chỉ là loại cây có sức sống ngoan cường nhất trên thế giới. Đại hoa ta từng có người xưa tán thưởng nói rằng, sống mà không chết 1.000 năm, chết mà không đổ 1.000 năm, đổ mà không khô 1.000 năm, ý rằng sức sống ngoan cường của nó không gì sánh nổi. Cây ngoan cường nhất. Ngọc già khẽ vuốt ve thân cây khô héo, lắc đầu khẽ thở dài, sống mà không chết, chết mà không đổ, đổ mà không khô. Tính mệnh 3.000 năm, lại cũng không địch lại được tử vong chi hải La Bố Náo Nhĩ này, đáng thương, đáng tiếc. Cô ta nói đến La Bố Náo Nhĩ, xin hỏi La Bố Náo Nhĩ là nơi nào thế? Cao Tù nhỏ giọng hỏi Lâm huynh đệ.